Đất Linh Radio hân hạnh gửi đến quý thính giả cùng bạn đọc tiểu thuyết Tâm Linh của tác giả Tĩnh Thủy. Cát bụi thời gian. Tập 18. Một hương đàn linh thiêng ngập trong màu cổ thuật, nơi người ta có thể từ cõi chết trở về, nơi âm dương biệt ly chẳng cách ngăn như thế. Thuật thiêng liêng bất tử, đó gọi là mộc mi. Ô hô, ô hô, lạch cạch, phu phu. Này người kia, nghe đây, ngươi muốn gặp lại thầy, hãy quỳ nơi Đức Mẹ, cạnh hương nước đủ đầy. Cạch cạch, cạch cạch. Này người con chí hiếu, ngươi có biết được chăng, người về nơi xa vắng tìm kiếm cõi vĩnh hằng, nhưng người chết rồi đi đâu mà lại vội thế? Làm sao đi nổi khi vương vấn hãy vẫn tràn trề. Mộc nhân biết ý, giữ lấy hồn người khi mất, phủ lên cổ thuật, bảo toàn giữ được tấm thân. Một màu khói mê man như bao phủ bên trong căn phòng ấy, tràn ngập một sắc hương uể oải lạnh lùng, lại cũng ma quái linh thiêng giữa chốn đàn tràng lập lên để câu hồn cho người mất. Xung quanh bốn phía quan tài, các cây nến được thắp lên theo hình bát. Kèm bên mỗi cây nến đều có một con người gỗ, không được khắc rõ mặt mày, không có chân cẳng, chỉ có nửa thân trên tạc ra như người. Trên trán mỗi con, phủ xuống tận cằm, đều có một lá bùa màu vàng ấn giữ. Đó là các lá bùa niêm sát của Mao Sơn Thuật, được Định Phúc vẽ lên nhằm ác chế đi khí độc từ tử thi. Tử thi bình thường đều có khí độc, nhưng tử thi của người chết do bệnh tật thì có bệnh khí, rất là nguy hại cho người ở gần. Tử thi của người chết bị dính bởi các loại bùa chú thì ngoài bệnh khí ra lại còn có thêm cả lam khí, chướng khí, chẳng khác nào những nơi rừng già xa xôi, thâm sơn cùng cốc ở khắp các nẻo. Nếu người chết bởi do nhiễm các loại bệnh liên quan về trùng độc, các loại bùa mà lây lan bởi môi trường, như thể các loại thổ địa, các loại tạp uế khí, thì lam chướng tỏa ra từ tử thi còn hùng mạnh và rõ ràng hơn nhiều. Do đó mà cần phải phong bế cẩn thận lại tới như thế. Người chết lại là thầy pháp, trên thân thể vốn dĩ đã có khí huyền nhân, cho nên mức độ lây lan của lam chướng khí sinh ra do nhiễm độc từ tà ma lại càng lớn hơn nữa. Vì thế mà gây ra tới mức độ đau đầu, chóng mặt, buồn nôn cho tới những người đến để thắp hương. Mà thêm vào đó, tử thi lại được bế khí rất cẩn thận, bởi người huyền nhân mỗi khi nhập đạo đều được sư phụ khai mở huyệt đồng, là huyệt ở đằng sau lưng, đối diện với huyệt mặt trời ở giữa ngực, vốn là nơi hở thông với khí huyết khắp cơ thể. Trên thì thông với đỉnh đầu, giữa thì thông với tủy cốt, dưới thì thông với thận. Chính khiếu huyền nhân đều khởi sinh lấy huyệt đồng này làm chính. Người huyền nhân cũng bế khí từ huyệt đồng này mà thành tựu. Do đó, ngay từ khi còn sống, khí đã phủ dày khắp thân thể, không dễ gì mà xâm nhập được. Huyền nhân của Vu Sơn lại được xăm một hình quỷ trên lưng. Chính huyệt đồng nằm ngay tại giữa hai con mắt quỷ. Hình xăm ấy tỏa ra khí lực kinh người, ôm lấy huyệt đồng, bao phủ huyền khí, chạy khắp cơ thể huyền nhân. Cho nên khi chết đi rồi, mà để bế được khí của huyền sơn lại, Định Phúc phải thiết lập đàn tràng cầu kỳ tới như thế, và dùng các thuật liên quan tới giữ xác mà ướp lại. Lại phải dùng tới cả thuật chú của Sukhothai, do con sinh mộc nhân làm chủ trì, mới có thể trấn giữ được nỗi hồn người ở lại. Trên khắp quan quách dán ba lá bùa màu đỏ, trên ghi các ký tự Hán tự. Nổi lên ngay giữa to nhất của phù bùa là ba chữ lớn Thiên, Địa, Nhân. Điều này thuộc về chú thuật, có thể hiểu đó là muốn dùng sức mạnh hòa hợp của tam ngôi này mà ấn lên trên nắp quan tài. Ở bên trên bàn thờ, đứng giữa hai bên trái phải của bài vị là hai con mộc nhân. Hai con này trông hoàn toàn khác biệt với các con mộc nhân được sắp đặt xung quanh quan tài. Nhìn qua là biết chúng có thân phận chẳng phải tầm thường. Chúng không phải được khắc đơn sơ cho nhìn rõ ra cái đầu hay là hai cánh tay như các con mộc nhân khác, mà chúng được khắc rõ ràng thành hình người, sống động chân thực, y như thật. Đặc biệt ở các cặp mắt còn được sơn trông như mắt người sống, chỉ khác ở màu sắc kỳ dị của chúng. Nhìn hình mộc nhân có thể nhận biết được đó là nam hay nữ nè. Một điểm khác biệt then chốt giữa hai con mộc nhân này so với đám người gỗ xung quanh quan tài, đó là trên trán của chúng có khắc chữ. Còn bên phải, trên trán sáng lên chữ sinh. Còn bên trái, trên trán sáng lên chữ mê tâm. Đều được khắc bằng tiếng Thái cổ và chạm trổ cầu kỳ. Chúng chính là các con mộc nhân chủ đàn được sai tới để lập nên đàn câu hồn này cho Huyền Sơn Tiên Sinh của Vu Sơn huyện Phù Thuật. Thế rồi một bóng hình mờ nhạt xuất ra từ quan tài, lão đảo bước về phía bài vị rồi tựa người vào đó. Hai con mộc nhân ở hai bên vội cùng dìu đỡ cho bóng ma kia. Nó từ từ chuyển dần từ màu trắng trên nền xương khói phủ ở trong phòng, rồi chuyển tụ thành màu đen, cuối cùng thành màu da người, đông đặc lại thành hình hài của người đó từ nửa thân trên trở lên, trông y nguyên như ngày còn sống. Bóng ma có vẻ đứng hệ còn không vững, lúc nào cũng phải dựa vào hai con mộc nhân ở hai bên, ánh mắt lờ mờ nhìn xa xăm chẳng rõ ràng được. Trên ngực bóng ma nổi lên một lá bùa màu trắng và có một bàn tay đen vươn ra từ trên lưng bóng ma. Bàn tay ấy lại nối một phần cẳng tay với con mộc nhân thứ ba nằm ở sau bài vị. Đó là con chi mộc nhân cổ thuật. Chính bàn tay đó là điểm tựa cho linh hồn người. Bóng ma hình người ấy chính là Huyền Sơn Tiên Sinh. Ông đã được chiêu hồn về, và dưới sức mạnh của con sinh mộc nhân cùng với kết ấn mộc nhân trong ngay chính linh đường này, nơi mà thân xác của ông vẫn được bảo vệ nghiêm mật và bế khí cẩn thận dưới sức mạnh của các con mộc nhân trong linh đường, và nằm yên vị trong quan quách. Tú và Duy cùng chảy nước mắt, chắp tay mà lại. Bà Dung và Định Phúc cũng đều quỳ ở trong đàn, vội vã lại theo. Huyền Sơn từ từ nói: Các con của ta, các con về muộn quá, ta chẳng được trông thấy các con. Cả hai cậu cứ thế mà khóc mãi. Rồi Tú hỏi: Tại sao Vu Sơn lại bức hại thầy? Ta là người kế thừa của Vu Sơn, đã giữ tới hiệu tiên sinh rồi. Năm đó thất tổ Huyền Ca vốn muốn phong ta lên làm tổ núi, nhưng tính ta nhu hòa, không thích các việc cai trị Vu Sơn bạo ngược giống như thất tổ thi hành, nên xin thôi mà xuất sơn. Từ đó về sau mới có chúng mày ngày hôm nay. Không chỉ riêng ta, các đồ đệ chẳng mấy ai chịu được thất tổ cũng lần lượt đi cả. Chỉ có duy nhất em ta Huyền Ân là người ở chung mà chịu được thầy, cuối cùng được chọn lên làm bác tổ nối nghiệp. Sau khi Huyền Ân bác tổ chết đi rồi, bọn thế hệ của Vu Sơn sau là bọn Huyền Đỉnh, Huyền Y đều chẳng có đứa nào giữ gìn được ba nghiệp. cuối cùng chọn phong cho Huyền Vi làm tổ. Huyền Vi thọ chẳng được lâu, trước khi chết thì không truyền thừa thập tổ. Vì thế mà quỷ thần trên núi muốn lập ta lên thầy. Nhưng bọn quỷ đó cũng chia thành nhiều phe phái khác nhau. Bọn thì theo Huyền Y, bọn thì không theo nữa. Thậm chí có khi bọn theo Huyền Đỉnh cũng có ý đó chưa biết chừng. Mỗi bọn chúng đều nuôi âm binh, có quỷ tâm phúc đi theo hầu hạ riêng. Như Lý Thị thì đi theo Huyền Đỉnh, Thủy Linh Ma Na Tịch đi theo Huyền Y, Hỏa Di đi theo Cửu Tổ. Bọn quỷ đó chỉ biết tới chủ nhân của chúng, trừ các bậc linh thần tướng quân biết hướng tới đại đạo như bọn Hỏa Di. Còn đa phần bọn ngạ quỷ dông ma đều chỉ hướng tới chủ, chỉ mong chủ lên nắm quyền núi để bọn chúng được hưởng hương phần cho nhiều hơn, hoặc là được nắm quyền hành hơn, hoặc là những con trung nghĩa sẽ được trọng dụng hơn vì chủ. Bọn chúng sợ quỷ thần làm loạn mà đâm ra lắm thị phi, do đó mà có việc này. Ta chết là do quỷ Vu Sơn giết hại, chứ không ai khác hết. Tú lại hỏi: họ dùng cách gì mà khiến chân khí lầy lan ra tới kinh hoàng như vậy? Xin hãy cho chúng con được biết. Sau lưng ta có hình xăm vu thần. Hình xăm ôm lấy huyệt động, quỷ khí từ đó mà lây lan ra, phong bế lấy huyệt động của ta. Rồi từ lỗ huyệt động đó, khí thâm nhập vào cơ thể ta, hủy hết đi nội tạng của ta, cài các loại độc hại vào thân thể ta, khiến bụng ta phát sình ra, đầu óc ta phát trương lên, nội tạng ta thì đảo lộn, thối rữa đi hết. Những thứ tà thuật độc ác đó được thi hành từ các nơi có chướng khí sâu dày bên ngoài, không phải trên đỉnh Vu Sơn. Bởi vì trên đỉnh Vu Sơn, các tổ truyền đời ngăn không cho dùng âm binh sát thủ. Âm binh vẫn chỉ là âm binh, khi chúng nhận lệnh, giết người chẳng ghê. Cứ như các con giang mạo được ngũ tổ nuôi năm xưa thì biết. Các con âm binh canh giữ các nơi uế làm chương khí, như chỗ bọn Kỷ Như, Kinh Ma Lạc, Tinh Long đóng quân, còn kinh khủng hơn nhiều. Chúng gây ra việc chết của ta. Tuy nhiên, kẻ nào nắm giữ được thuật cây bùa phù tử lên thân ta qua hình xăm, đó một là huyền nhân, hai là bậc đại tướng quân trên Vu Sơn. Nếu xét tới các âm binh vào hàng đại tướng, Thủy Di đã chết, Hoành Liêu đã chết, hoặc là Hỏa Di, hoặc là Tả Ly, hoặc là Tinh Long, đủ sức làm ra việc như thế. Các con hãy nhớ lấy việc đó. Còn nữa đây, từ hôm nay trở đi, khi sống ta đã dặn rồi, việc của các con do Định Phúc và bà Dung trợ lực, hãy cùng làm cho tốt. Nói rồi hồn ma khóc trống lên một hồi, sau đó quằn quại hồi lâu. Quan tài bỗng nhiên lục cục, như thể có thứ gì bên trong vật lộn vậy. Hai con mắt hồn ma sáng lên một ánh sáng xanh rực rỡ, tựa như ánh sáng phát ra từ cặp mắt của Mê Tâm Mộc Nhân, rồi từ từ tan về quan quách. Các cậu cùng gào lên không cho đi, nhưng hồn quỷ đã nhập vào quan chẳng trở ra được nữa. Lá bùa màu đỏ bên trên quan không hề châm lửa, bỗng tự nhiên bốc cháy phừng phừng. Sau đó quan quách nằm im hẳn đi. Cổ thuật chiêu hồn đóng lại, các thầy bà thu dọn lại tất cả bùa chú và những con người gỗ văng ra, cũng như gỡ nến và sắp đặt lại linh đường như trạng thái ban đầu. Kể từ ngày hôm đó, Mê Tâm Mộc Nhân đi theo Duy, kẻ có đủ tư cách và căn cơ kế thừa được đại đạo của Huyền Sơn, là kẻ có thượng căn u ẩn, có thể tu học lên cao hơn trong huyền môn, và sau này có thể lĩnh hoặc tu lấy âm binh trong nhân gian mà sai khiến được. Kể từ hôm đó, cậu Duy đi theo con đường tu đạo chứng xong với đạo huyền truyền thừa từ Huyền Sơn tiên sinh Vu Sơn, đồng thời theo sự hướng dẫn của các mộc nhân thống lĩnh kế thừa truyền thừa của cổ thuật mộc thuật. Cậu tu học rất tinh tấn và sau này trở thành một thầy pháp rất cao tay. Cho tới thời điểm ấy, ngoài Y Khan Klum, chỉ có cậu Duy là người biết được và lĩnh hội được bí mật từ cả thuật phù thủy Vu Sơn huyền phù thuật lẫn cổ thuật mộc nhân thuật từ Sokothai. Từ đó mà cậu có đủ ý chí và sức mạnh để lãnh đạo các mộc nhân và được các mộc nhân tôn kính gọi là cậu chủ. Cậu là một trong những số hiếm huyền nhân được gọi là lưỡng đạo huyền nhân, có lưỡng căn, cổ và đạo, là tu theo hai phái thuật song song với nhau, đều đạt được chứng quả cao và sự lĩnh hội vượt trội trong tông phái. Tương tự như cửu tổ Huyền Vi của Vu Sơn có lưỡng căn Phật đạo, tiên cô Chân Như của Thượng Phủ có lưỡng căn Phật mẫu. Định Phúc là một người học phong thủy và là cầu nối giữa tông phái này với điện thần Sukhothai, cũng là người trung gian truyền đạt mệnh lệnh của đấng thần linh tới các cậu, đồng thời cũng là người bảo hộ của các cậu theo sự ủy thác của Huyền Sơn trước khi lâm chung. Ông rất dốc lòng truyền dạy cho cậu Duy các yếu quyết bí thuật mộc cổ thuật để cậu sử dụng các mộc nhân dùng trong cuộc sống thường ngày, khiến cho nó dễ dàng hơn. Thời gian sau khi trở về lại thành phố đi đánh đàn, cậu nhận lấy các giáo chỉ từ Định Phúc soạn cho, rồi về nhà trọ và luyện tập cổ thuật mộc nhân dưới sự chỉ dạy của Mê Tâm Mộc Nhân cùng Ấn Mộc Nhân. Do đó mà vào thời gian ấy, mỗi khi cô Hân tới nhà trọ của cậu thăm cậu, đều được hàng xóm nói lại là lắng nghe thấy những tiếng động kỳ lạ lạch cạch cả đêm trong căn nhà trọ của cậu Duy. Vào cái ngày cậu bị xã hội đen tìm đến, trong nhà cũng có đầy các con người gỗ được tạc khắc nham nhẫn. Đó là các con người gỗ được tạo tác ra trong thời gian cậu luyện chú thuật vậy. Tuy cậu sở hữu huyền thuật và được cho phép sử dụng chúng trong cả cuộc sống thường ngày, nhưng cậu Duy không bao giờ sử dụng mộc nhân trong cuộc sống thường ngày cả. Tuy có nghề về thầy pháp, nhưng cậu không hành nghề. Cậu vẫn chỉ đàn hát dạo kiếm ăn giống như bao nhiêu người lao động bình thường khác. Việc học đạo của cậu là bí mật và không ra làm việc như các thầy bà bình thường. Cậu học đạo chỉ vì một mục đích duy nhất là nắm vững quyết yếu của đạo, nhằm có thể tìm ra kẻ đã giết chết thầy của cậu và đủ sức phục thù lên hắn. Trước khi việc đó đạt tới trạng thái rốt ráo viên mãn, cậu tuyệt đối không thể hiện nó ra bên ngoài. Những người ở trong các phòng trà đêm, không một ai hay biết anh chàng nhạc sĩ mỗi đêm tới chơi đàn là người truyền thừa của một cổ thuật nguy hiểm như thế, và anh ta còn biết bỏ bùa. Chỉ có những lời đồn vớ vẩn từ hàng xóm về việc cậu là phù thủy mà thôi. Tuy nhiên, ngoài các tiếng động mỗi đêm, cũng không có bất kỳ điều gì kỳ lạ từ cậu và căn nhà của cậu, cho nên mọi người không thể biết chính xác được. Ngay cả người đầu ấp tai gối với cậu là cô Hân cũng không biết thân phận đặc biệt của cậu là một trong các cậu chủ bí mật của điện thần Sukhothai. Đến tận khi Hân nằm liệt giường, cậu sai các mộc nhân đi vào người cô để giữ mạng cho cô. thì cô mới biết đến sự tồn tại của các mộc nhân và thân phận thật của cậu. Cậu Duy vẫn thường thở dài và nói rằng bởi do cậu luyện tập các bùa thuật tàn khốc mà dẫn tới việc cô Hân bị như vậy. Những khi có mệnh lệnh truyền đạt từ điện thần, thông thường sẽ là định phúc tới tìm cậu. Đôi khi thì có vương mộc nhân sẽ tìm đến chỗ cậu. Nếu công việc thực sự cấp thiết, thì hình mộc nhân cũng có khi tới tìm cậu. Cậu lĩnh hội và thừa kế huyền thuật Sukhothai, nên làm việc cho điện thần này, nhằm đổi lại sức mạnh tuyệt đối đến từ các mộc nhân cổ thuật. Và khi đã thực sự tinh thông, cậu sẽ tìm đến Vu Sơn và trả thù lên những kẻ đã ra tay với thầy cậu, theo ý chí và sự hậu thuẫn của mẹ Y Khanh. Tuy nói là như thế, nhưng điện thần cũng chưa từng giao việc gì quá phức tạp cho cậu. Chủ yếu là chỉ dẫn từ thần linh về mấy việc lặt vặt cúng tế vớ vẩn mà thôi. Những công việc quan trọng hơn đều đã được định phúc làm cả rồi. Còn Tú, hắn ta cũng là huyền nhân và cũng có căn huyền nhân ý trí. Tuy hắn không có căn cơ cao đặc biệt như Duy, nhưng đổi lại, hắn là người khỏe mạnh, nhanh nhẹn và đặc biệt bản lĩnh. Có thể nói là không biết sợ là gì. Hắn rất khét tiếng trong trại Phượng Hoàng. Từ ngày nhỏ lớn lên, hắn đã nổi tiếng lì đòn và máu lạnh. Sau này đi lính đặc công về thì lại càng đánh nhau nhiều hơn và lì đòn thêm hơn nữa. Về sau ở trại Phượng Hoàng trở ra, có nhiều thằng làm du côn, bảo kê ở các nơi, đi bán vé số, đi phụ hộ xây dựng. Đứa nào học được thì đi học hành cho thành ông này bà nọ. Nhưng mà hễ nhắc tới Trịnh Tú, họ đều cùng sợ hãi kẻ này. Bởi đó là một người một khi đã làm việc thì rất tàn khốc, khi đã ra tay đánh người thì cũng rất dã man, không hề có tính nhân từ. Từ sau cái đợt đi từ biên giới trở về, Trịnh Tú gần như là con quỷ dữ, không còn có tình cảm, đánh người như cơm bữa và thường chẳng cần có lý do gì. Các em út ở trong trại rất khiếp sợ Trịnh Tú. Từ đó, chúng cũng không dám bén mảng lại gần con Linh, em gái của Tú. Con bé không chơi được gì, tâm thần lại không bình thường. Nếu có vấn đề gì xảy ra mà đến tai, bọn trẻ sợ Trịnh Tú trở về sẽ lột da chúng. Từ sau khi thầy Huyền Sơn mất, Trịnh Tú chỉ có vẻ kiên nể và nhỏ nhẹ trước một người duy nhất là Duy. Còn ngoài ra với tất cả mọi người, kể cả dân giang hồ ngoài xã hội hay các sĩ quan trong doanh trại, hắn đều không xem ra gì. Ai cũng ngán, không dám đụng tới cậu ta. Điều đó cũng là có nguyên do cả. Bởi vì trên cánh tay của Trịnh Tú được yểm bùa cổ thuật nhằm gia tăng sức mạnh cho cơ bắp và cho các ngón tay. Đó chính là Duy đã yểm lên cánh tay của hắn. Cổ thuật Sukhothai khác so với đạo thuật Vu Sơn, cũng như mọi thứ đạo khác trên đời. Đối với các đạo, một số đạo chỉ cần nắm được yếu quyết của đạo, hoặc có công thức, hoặc có người chỉ dạy là có thể học được. Tầm cầu được đạo đó ở một mức độ nào đó giống như người ta đi học nghề. Ví như một số thuật chú bí mật của các dân tộc vùng cao làm bùa, hay phổ biến hơn là các thuật phong thủy, tướng số, tử vi. Hoặc điển hình hơn là đạo Phật. Cho dù có căn, hay cho dù không có căn thực sự rõ rệt, chỉ cần chăm chỉ siêng năng cầu học và được truyền cho các quyết yếu bí mật, thì thông qua ngày tháng tu luyện đều có thể lĩnh hội tới một mức độ nào đó. Ngoài ra thì còn một số đạo khác sâu xa và bí mật hơn, thì cần phải người có căn cơ mới có thể tiếp thu được tinh hoa của đạo. Ví như huyền thuật của Vu Sơn, chỉ thừa nhận học trò truyền thừa là người có thượng căn u ẩn. Ngoài ra thì dù ham thích và muốn tới đâu, thậm chí kể cả nghe biết được, nắm được quyết yếu từ các bài chú pháp, thần chú hay kết ấn đi chăng nữa, cũng đều không thể theo học và thực hành được chú thuật. cùng các mật chú sai phái âm binh trên Vu Sơn theo quyết yếu của Vu Sơn huyện phụ thuật. Nhưng đó vẫn chưa là gì so với độ khắc khe của cổ thuật Sukhothai. Bởi lẽ không cần biết căn cơ tới đâu hay sự học tập có như thế nào, thì để sử dụng cổ thuật Sukhothai phải cần có dòng máu của thần linh chảy trong người, tức là những người được thần linh lựa chọn, được gọi là các lum, người trong đền. Người thực hiện nghi thức của cổ thuật và sử dụng cổ thuật phải là lum hoặc là những người có linh huyết của lum. Linh huyết ở đây có thể hiểu là bao gồm huyết thống mẹ con, tức là những người được lum sinh ra, nhưng trường hợp này rất ít, bởi các lum thường là nữ đồng trinh và hầu hạ thần linh trong điện thần cho tới trọn đời mà không lập gia đình hay sinh đẻ gì. Chỉ có rất hy hữu trường hợp như thế, thường là các trường hợp xấu và các đứa trẻ bị giết bỏ từ khi chào đời, có khi do chính lum giết để ngăn chúng thực hiện cổ thuật. Còn những người khác, ví dụ như anh chị em, cha mẹ của lum, cũng gọi là có cùng huyết thống, nhưng không được xem là có linh huyết với lum. Bởi lẽ lum được thần linh lựa chọn khi bắt đầu dậy thì, vào cỡ 10 đến 13 tuổi. Từ khi đó thì mới có linh huyết. Còn huyết thống trước đó của gia đình không được xem là linh huyết của lum, nên chỉ có trường hợp là con cái của lum. Linh huyết của lum có hai dạng, là có thể can thiệp và không thể can thiệp. Ngoài những người con là trường hợp mang linh huyết tự nhiên mà lum không thể can thiệp, thì vẫn còn trường hợp khác có thể mang linh huyết của lum để thực hiện chú thuật. Đó là những người được lum dùng máu và cổ thuật khống chế lên thân thể theo ý chí của lum. Đó là những trường hợp lum có thể can thiệp. Những người này cũng có thể sử dụng cổ thuật, nhưng ở mức độ yếu hơn. Y Khan đã truyền linh huyết lên một người và một hồn ma để đại diện cho hai bản mệnh dương âm của mình, và để họ đều cùng trở thành các thiên linh thi triển được các cổ thuật mộc nhân. Người được Y Khan truyền linh huyết cũng chịu sự khống chế của cổ thuật điện thần và không còn nhận thức được mình nữa. Đó là một cô gái trẻ nhà quê. Y Khan dùng người này để làm người duy trì lễ tế tự cũng như các nghi lễ sinh đẻ trong điện thần. Đó là thiên linh Cát Phượng. Người còn lại thì đáng thương hơn, đã bị giết chết rồi sử dụng linh hồn để hưởng linh huyết âm và hình thành thiên linh đại diện cho sức mạnh của cổ trùng thuật và thuật thiên linh. Đó là thiên linh Nụ. Lúc bấy giờ muốn truyền linh huyết lên cậu Duy để cậu ta làm việc, nhưng không muốn cậu ta phải chết, bởi do thuật thiên linh cái chỉ có tác dụng lên người nữ. Y Khan bèn sử dụng tới con mộc nhân thứ hai trong số các con mộc nhân có khả năng chi phối vào cơ thể người bị yếm cổ thuật. Đó là con chi mộc nhân cổ thuật, và dùng nó để truyền linh huyết vào hai tay của Duy. Nhân sự việc tai Duy bị người ta đánh gãy, chi mộc nhân đã thay thế bàn tay cho anh. Duy nhường cánh tay thứ hai của chi mộc nhân cho người đồng đội vào sinh ra tử của cậu ta. Đó là Tú. Nên Tú cũng có cánh tay cổ thuật ứng vào bàn tay bên phải. Tuy nhiên bản mệnh của con chi mộc nhân thì nằm trên người Duy, và anh cũng chịu sự ảnh hưởng của con mê tâm mộc nhân để giữ gìn lấy bản mệnh ấy. Tú thì không có can hệ gì cả, và vẫn được sở hữu một phần sức mạnh từ bàn tay quỷ. Giao ước này được thiết lập lên giữa các huyền nhân người Việt và các mộc nhân Thái Lan. Bản khế ước đó chính là các hình xăm lưu giữ bản mệnh và duy trì nguồn chú thuật cổ thuật lên trên các cánh tay. Đó là hình xăm một bàn tay quỷ thò ra từ nắp quan tài, được định phúc xăm lên lưng cả hai. Kể từ khi đó, Tú hết mực kính cẩn trước Duy. Ngoài những con mộc nhân và định phúc, chỉ có Tú là người duy nhất biết thật sự người nghệ sĩ nghèo khổ kia là ai và sở hữu sức mạnh gì. Định Phúc xét thấy Tú là người có tài học về phong thủy, nên cũng dốc sức dạy phong thủy cho hắn ta. Thế nên Trịnh Tú rất là thạo nghề phong thủy. Đến tận khi hắn gia nhập quân đội, vẫn thường trao đổi và đi lại thăm nom với Định Phúc. Tới khi biết hắn có ý định đổ mộ Ly Sơn, Định Phúc cũng gật đầu đồng ý và giúp hắn chuẩn bị các dụng cụ cần thiết cho việc nhập vào núi. Còn bà Dung thì nhận việc chăm sóc, đi lại thăm nom cho cả hai người và gia quyến của cả hai. Đó là vợ của Duy và em gái của Trịnh Tú. Bà Dung dừng lời kể, nhìn Tinh Long với ánh mắt sợ sệt. Bấy giờ Tinh Long đã trở lại dạng người thường, chỉ là một chàng thiếu niên mảnh mai, cỡ chừng 16-17 tuổi, rất là trẻ trung, ngồi lại lên ngay, đăm chiêu suy nghĩ. Các âm binh thở ra những cổ hơi thở cổ đại, thê lương, quay quần trong gian điện đá xanh. Từ dưới cái hồ lớn ngay giữa gian điện, vẫn có những hơi thở phì phò nổi lên. Tinh Long hỏi: "Thì còn con bé trắng muốt nào đó, đó là đứa nào? Bà có thấy nó hay không?" Bà Dung giật nảy mình, rồi cúi cụp đầu xuống, lắp bắp nói: "Đó là toàn bộ sự việc bên trong đám tang. Còn con bé nào đó tôi không có biết. Xin hỏi đại nhân ngài nói tới con bé nào ạ?" Chuột Tinh nhảy lên bên cạnh Tinh Long, nhìn bà Dung nói: "Ha, bà còn giấu nữa sao? Cái con bé trắng muốt, chính cô Hân đã gặp nó trong đám tang nha. Chính miệng cô Hân kể ra điều đó với tôi mà. Nè bà già, nó là quỷ, chắc chắn là quỷ. Chỉ có đứa em gái nhỏ bị tâm thần là nhìn thấy nó. Kế đến là cô Hân nhìn thấy nó, bởi nó hiện lên để nói chuyện với cô Hân về tai họa mà cô phải chịu đó." Điều đó thì liên quan gì tới tôi chứ? Thôi đừng điêu cái mồm nữa. Cô Hân kể đứa bé đó ở bên trong linh đường mãi. Nếu nó là quỷ, các huyền nhân trong linh đường hẳn đều phải thấy chứ. Bà giấu việc đó là có điểm khả nghi, mong đại nhân minh xét." Con chuột chắp tay cung kính hướng sang Tinh Long. Tinh Long nhìn con chuột đầy vẻ hài lòng, hất hàm ra hiệu. Lập tức có hai con chảo to lù lù đi bằng hai chân từ xa bước lại, cùng khệ nệ mang một cái rương tới đặt dưới chân Tinh Long. Chúng mở nắp rương ra, Tinh Long bóc ra một phốc tiền âm phủ, nhưng là loại tiền kỳ quái chứ không phải tiền vàng mã được bày bán trên nhân gian. Trao cho con chuột rồi gật đầu hài lòng. Con chuột này thực sự là cực kỳ tinh tường, để ý được những chi tiết rất nhỏ và làm rất được việc. Tinh Long biết Tạc Ma Đề ghét con chuột này lắm, chỉ muốn giết đi thôi. Nhưng giết nó đi rồi, sợ chẳng thể kiếm nổi một âm binh nào tốt như thế nữa, nên mãi vẫn chần chừ không giết nó. Bà Dung cúi đầu lúng túng. Tinh Long nói: "Ngó cái mặt kia rõ ràng là biết rồi. Thôi thì nếu thực sự không có hai bụng thì cứ kể thẳng cho ta xem nào." Bà Dung khóc miếu máu nói: "Chắc có lẽ cô Hân đã gặp ánh dục rồi. Thật sự đã 5 năm trời trôi qua, tôi nhớ cũng không rõ, chỉ đoán vậy thôi." "Ánh dục là kẻ nào?" "Thưa đại nhân, đó là một vị thần của Thủy Phủ, hiện được thờ ở sông Kim Giang. Tôi cũng không biết vị thần đó tới đám tang Huyền Sơn làm gì. Tôi cũng không có quan hệ gì với thần ấy, và không gặp riêng thần ấy. Tôi chỉ thoáng thấy, rồi sau lại không thấy nữa." "Thế tại sao khi hỏi tới, ban đầu mày lại chối?" "Dạ, vị thần ấy cũng trong tứ phủ, tôi chưa biết căn nguyên như thế nào, phải kiêng không có dám nói bừa." Tinh Long lại trầm ngâm suy nghĩ. Thần của Thủy Phủ thì hiển linh ở đám tang phù thủy Vu Sơn làm cái quái gì? con ếch xanh tay cầm tẩu ống thuốc, nhảy phóc lên đùi Tinh Long, nói to lên làm cắt đi dòng suy nghĩ của hắn. Đại nhân à, ngài thấy việc này thế nào? Tại sao lại lắm việc trối trang như thế? Tinh Long ra hiệu yên lặng để hắn suy nghĩ. Bà già này đã qua lại với Vu Sơn từ thời Bát Tổ, cũng có tới Ly Sơn Hương Khói Mộ Mã nhiều lần và được Bát Tổ tin dùng quý trọng. Do đó mà khi ra tay thu dụng con chuột, rồi nhờ nó mà biết được tin cửu tổ còn sống, Tinh Long bèn gọi cho bà ta đến mà giao việc tìm cửu tổ. Nay biết tổ đã về với Huyền Y thì trong lòng hắn cũng yên tâm nhiều phần. Bởi Tinh Long biết rõ Huyền Y là kẻ không tha thiết huyền vị, thế thì cửu tổ tất được an toàn. Nhưng không đâu ra lại lòi ra việc đám tang của Huyền Sơn xuất hiện một bọn kỳ quái, khiến cho hắn không khỏi lo lắng trong lòng. Bọn đó là bọn nào? Bọn quái nào mà lắm phép kỳ quặc như thế? Tinh Long quay sang hỏi Tạc Ma Đề. Mày nói thử xem. Phong hồn của Huyền Sơn mà về, bọn nó đều là huyền nhân. Trong bọn lại có một thằng huyền nhân u ẩn, chắc chắn là biết rõ ràng. Thế thì lời vong hồn đâu có sai được. Nhưng tại sao lại như thế? Trong Vu Sơn, quỷ hay người nào đủ giỏi mà giết được Huyền Sơn? Tiên sinh ấy cũng đâu có phải là người thích là giết được. Hỏa Thiên Di chặt hay là Huyền Đỉnh? Nếu là Hỏa Di thì còn dễ hiểu. Ta chỉ e nếu là Huyền Đỉnh làm việc đó thì lộ rõ ý muốn chiếm Vu Sơn, thế thì sợ mạng của cựu tổ khó giữ. Không phải thế đâu thưa đại nhân. Huyền Sơn chết đã 5 năm, còn 3 năm trước cựu tổ xuất hiện một lần làm náo động cả tứ phủ. Vào lần đó Huyền Đỉnh đã xuất hiện, nhưng không hại mà cứu tổ, cho còn giúp tổ trốn bạc đi. Ngài không nhớ sao? Lúc đó tổ vô tri, Huyền Đỉnh muốn là giết được thôi. À, ta quên mất. Vậy là Hỏa Di chăng? Hỏa Thiên Di lo hậu vệ cửu tổ bao nhiêu năm ròng, lo thân chẳng xong, kẻ thù thì khắp chốn. Còn thời gian đâu mà lo đi việc hại ai chứ? Hơn thế nữa, Hỏa Di ở núi từ đời nào rồi? Huyền Sơn năm xưa được phong cho làm Bát Tổ mà không nhận, có lý nào lại đi tranh giành làm Thập Tổ? Hỏa Di thừa biết điều đó, không có lý do gì mà đi hại Huyền Sơn hết. Tinh Long gật gù đồng tình. Người hay tướng của Vu Sơn giết Huyền Sơn thì rõ là vô lý. Đoạn lại liếc mắt xuống quan sát. Bà Dung kia sợ sắp đái ra quần đến nơi rồi. Chẳng lẽ nào bà ta bịa ra việc trong đám tang đó hay sao? Tinh Long càng nghĩ càng thấy lạ, rồi chẳng hiểu tứ phủ can vào việc này làm gì. Càng nghĩ càng cảm thấy quay cuồng, chẳng hiểu ra việc như thế nào. Nói Tinh Long là bậc tướng quân sống ngàn năm, thần khí anh dũng, lại hiểu được nhiều việc, suy luận như người. Nhưng các việc khó như thế này, xem ra chỉ có huyền nhân mới hiểu nổi. Tinh Long bối rối, cứ đi đi lại lại, chẳng ngồi yên trên ghế được nữa. Đột nhiên thấy ruột nóng như lửa đốt. Các âm binh tướng lĩnh, quái vật ở bên dưới cứ ngước mắt mà nhìn theo hắn đi đi lại lại. Bà Dung thì cúi gằm mặt xuống đất. Con chuột Tinh sốt ruột lên tiếng đầu tiên. Đại nhân à, nghĩ xong chưa? Tôi chóng mặt quá, có giết con mụ này đi hay không? Tinh Long vẫn không đáp, cứ đi rồi lại lại. Đoạn hướng mắt lên trên bức vách, nhìn vào một bài vị lớn. Bài vị lúc này dần dần hiển lộ, ai cũng thấy được đó là bài vị của một người tên là Trịnh Phong. Tinh Long chắp tay khấn. Chủ nhân, tôi căn cơ thấp kém, đầu óc âm binh ngu si, chẳng hiểu được việc. Nay núi có việc lớn, huyền nhân chẳng có ai ở đây, tôi không biết làm sao cả. Xin chủ nhân linh thiêng có lời chỉ bảo cho tôi rằng việc của Vu Sơn trồi đây phải làm sao. Chiếc hộ giữa hang lại như dậy sóng một lần nữa. Tinh Long hóa thành con rồng trắng bay xuống tắm mình dưới hồ, rồi lao vụt lên, cả người ướt đẫm, lại ngồi vào trong ngay, hai con mắt sáng lên, nhìn chăm chăm xuống dưới, rồi chợt nổi lớn. Cái tên huyền nhân u ẩn đó, nghe ta nói đi, cái tên biết đánh đàn, hắn không phải là kẻ thường đâu. Các người hãy tìm cách mà bắt giết hắn cho ta mới được. Hắn là chủ mưu đó. Tạc Ma Đề lấy làm lạ. Ê, sao đại nhân nói vậy? Cứ như tôi thấy, cậu Duy ấy là người bị chúng lợi dụng mà thôi. Lão thầy Pháp kia mới thật sự xui khiến cậu ta trút giận lên Vu Sơn. Chỉ không biết lão ân oán với Vu Sơn như thế nào mà gây ra chuyện đó. Đám tang của Huyền Sơn rất là bất thường. Thời điểm đó ta nhớ không nhầm thì Huyền Lĩnh cũng mới chết. Nhưng tiên sinh ấy ở tận miền trong Thất Sơn nên không thể dò tin được. Chẳng có khi nào cụ tổ chết xong huyền nhân Vu Sơn lại chết hết một lượt như thế. Đây là một âm mưu lớn chứ không vừa đâu, mà phải là do thế lực bên ngoài chứ không phải từ Vu Sơn mà ra. Khi đó núi đang náo loạn, quỷ thần tan giặc khắp nơi, ai còn hơi đâu lo việc thanh trừng như thế. Âm binh tràn từ trên núi xuống cũng không có mấy con giết nổi Huyền Sơn như lời chúng nói đâu. Huyền Sơn vốn huyền thuật cao cường, việc giết Huyền Sơn phải do người thân cận gây ra. Tên thầy Pháp kia là một chuyện, ta chưa biết là ai nên cũng không có manh mối gì hắn từ đâu chui ra, là người như thế nào. Nhưng cứ nghe câu chuyện kể thì tên lãng tử chơi đàn thao túng hết mọi việc này đó. Hắn là huyền nhân u ẩn, lại được Huyền Sơn yêu nhất. Ai có biết đâu hắn được Huyền Sơn tiết lộ cho cách giết chết người qua hình xăm. Cho vì việc gì đó mà hắn giết Huyền Sơn thì làm như thế nào. Thêm vào đó nữa, chỉ biết thương cho cô gái mà trót bị hắn để ý mà thôi. Các người nghe ta hát bài này thì sẽ hiểu. Đoạn Tinh Long vươn một bàn tay ra, Tạc Ma Đề lập tức dâng lên cây sáo. Tinh Long đưa lên miệng thổi một giai điệu, lời điệu vang lên khiến cho người trong hang động như rùng mình, vì giai điệu đó thật ai oán thê lương, sầu thảm biết tới nhường nào. Tinh Long hạ sáo xuống, giai điệu đó không dừng lại mà rồi tiếp tục lan tràn mãi, vang dội vào các vách đá, rồi cứ thế ngân dài mãi. Ma quỷ trong núi và cả bà đồng cùng ngẩng cổ ngồi nghe. Bài hát về một cô gái đáng thương bị yểm bùa. Có một cô gái tội nghiệp, trong một buổi xem hát, kẻ chơi đàn là một gã thầy bùa. Hắn thấy cô gái kia rồi đem lòng chiếm đoạt, bỏ bùa mê thuốc lú, kết ấn qua phím đàn. Cô gái nghe tiếng đàn liền đem lòng yêu hắn. Chỉ một buổi nghe hát, cô đã bị bỏ bùa. Ôi cô gái đáng thương, tương tư còn ác quỷ. Hắn chính là ác quỷ, đội lốt kẻ cầm kỳ. Hắn chiếm lấy trái tim, làm cô gái bi lụy, rồi hành hạ thể xác, mất hết cả lương tri. Cô gái ấy là một tiểu thư quyền quý, còn hắn ta là kẻ lãng tử tà ma. Mỗi giai điệu cất lên, hỡi các người, đều ngân nga như một bùa yêu ám. Các người chớ quên rằng đã lâu rồi hắn lại mới chơi đàn. Hắn chỉ chơi cho cô nghe để bồi thêm tà thuật, ru cô vào giấc ngủ từng ngày rồi từng giờ. Này các người nghe đây, một kẻ luyện bùa bí hiểm không bao giờ dùng pháp thuật của mình để cứu giúp người nguy. Vì sao thế? Vì sợ bị lộ đấy. Cô gái ấy trông thấy sẽ lánh xa hắn ngay. Thế rồi, ôi, ngôi nhà của cô ta rơi vào tay của hắn. Này các người thấy không? Hắn bỏ bùa cô ta, chứ không ai khác hết. Khi hắn bị cấm ngăn, liền cho cô ta chết. Cô gái thật đáng thương, dính phải trùng cổ thuật. Cô gái ấy bị bệnh, rồi cũng hóa tâm thần. Cả gia đình chết cả, gia sản thì tiêu vong. Chẳng còn gì ngóng trông, cô đi dần đến chết. Tiếng sáo vang lên ai oán, não nề sầu thảm thê lương, tới khôn cùng. Tất cả vong quỷ thần trong hang động đều kinh hãi. Rồi từ kinh hãi chuyển sang phẫn uất, cùng hướng mắt nhìn về bà Dung. Bà ta cũng ngơ ngác sững sờ. Con ếch xanh lớn tiếng hét lên đầu tiên. Con mụ khốn nạn kìa, có thật thế chăng? Bà Dung cứng lưỡi không biết nói sao. Bà kêu lên. Cô Hân không nói như thế. Các ngài cũng nghe chuột tinh kể còn gì. Chị chuột tinh à, hay nói đỡ vài lời đi. Con chuột nhìn bà ta với ánh mắt lạnh lùng mà đáp. Cô Hân đã bị bỏ bùa rồi, còn biết cái gì nữa. Cô ta bị trúng bùa yêu, yêu mù quáng cái tài lãng tử đó. Để mấy cô ta thà để tên trộm lấy hết đi mọi thứ, chỉ xin giữ lại cây đàn. Cô ta đã bị mê mị bởi tay phù thủy đó rồi. Bà đừng có nói nữa, tội của bà không nhỏ đâu. Tên Long nói. Ta không tin vào câu chuyện kể, ta tin vào sự việc. Hãy nhìn cô gái đáng thương đó, xem cô ấy còn gì. Cha mẹ đã chết cả, chẳng lẽ là ngẫu nhiên sao? Gia đình đã tan nát, là ngẫu nhiên sao? Thân thể bị yểm bùa, cũng không thể chuyển động, chỉ có thể sống mà phụ thuộc vào tài lãng tử đó, chẳng lẽ là ngẫu nhiên sao? Chuột nói bồi thêm vào. Nếu bây giờ cô Hân chết, căn biệt thự hai người đó ở chung sẽ thuộc về tay nghệ sĩ ấy. Hắn đã chiếm đoạt hết của cô ấy, nên bây giờ là lúc cô ấy phải chết. Một âm mưu cướp của quá trắng trợn. Tôi đã hoàn lương, nhưng dù gì cũng từng là thương nhân. Tôi chỉ nhìn qua là hiểu. Bà tiếp tay cho cái ác, tội của bà không nhỏ đâu. Không phải như thế. Bà Dung gào lên đầy đau khổ. Tôi đã ở bên họ mãi, tôi biết tình cảm của cậu Duy dành cho cô Hân mà. Tinh Long nổi giận, hai cánh xòe ra, bay vụt lên, chân không chạm đất. Thở một luồng hơi lạnh lẽo giá băng lan tràn khắp trong hang, rồi rít lên căm tức. Này có mụ già kia, mụ làm lắm việc tà, lương tâm mụ đâu mất, hay là chó đã tha? Mụ còn định dối gạt, mụ còn định ba hoa. Mụ với tên thầy pháp cùng một bọn mà ra, rồi còn tên nghệ sĩ, cho còn kẻ vong thần, toàn một lũ quỷ quái yêu ma ở hồng trần. Ôi đau đớn thầy, ôi đau đớn quá thế này. Thương Huyền Sơn lắm, nuôi ra một bầy ác quỷ. Tiên sinh đã phải chết bởi bị đâm sau lưng, đã chết trong cô độc ra sao? Tiên sinh chết về tay bọn yêu ma, âm mưu chiếm của cải nhà người ta, mà ra như thế. Ôi thương thay một người đại nghĩa của Vu Sơn khuất núi. Mãi tới 5 năm trời, đến hôm nay mới có người biết được câu chuyện bi ai. Nếu không lừa cho con mụ đó tới đây, thì tới ngày nào giờ nào có thể rửa mối thù đó cho tiên sinh được. Tất cả vong thần trong hang động đều cùng khóc trống lên, như người kêu khóc trong một đám tang lớn. Mặt nước ở cái hồ giữa hang bỗng sôi lên sùng sục, rồi từ dưới lòng hồ bò lên một con cá sấu to. Hai mắt nó sáng quắc lên, trên trán nó, trên lớp da sần sùi giữa hai con ngươi, nổi lên một chữ vu to đùng. Nó nhìn bà Dung lăm le thèm thuồng. Tên Long cười lên một nụ cười mang rợ, cất lên the thé, nhìn bà Dung nói: Này con mụ kia, lòng tham con người đúng là chết cũng không đổi được. Hôm nay tao giết mày trước để tế huyền sân, rồi ngày sau tao sẽ lừa giết hết cả cái lò ổ quỷ đó để trả thù cho những ai bị bọn phù thủy đó hại. Bà Dung ngây người ra kinh sợ. Trong hang động tối mịt mù, bỗng chốc có luồng gió hắt phong thổi dạt từ bên ngoài vào. Luồng âm khí sâu dày bốc lên ngùn ngụt từ cái hồ nước ở giữa phòng. Bọn quỷ đối hiện lên trùng trùng, đều dương con mắt độc ác nhìn vào bà. Bà là con người duy nhất ở đây, tức thì hiểu ra ngay được sự việc. Bà bị bọn ma quỷ lừa giết ở chốn này, đó là điều không thể khác được nữa. Bà Dung nghiến răng căm tức, rút từ trong manh áo ra một lá bùa phép màu vàng lịch, rồi hét lên: Tình Lòng, ta đây thân tình với Vu Sơn các người, tâm sự mọi việc xưa nay, chưa để thất trách điều chi. Được chủ nhân của ngươi là bác tổ tin dùng suốt bao năm tháng, nay cũng vì lời ủy thác đã kiếm thông tin của cửu tổ về cho ngươi. Vậy mà nay chỉ vì chút lời bài tỏ không thông, liền lừa ta vào đây mà giết. Làm như thế liệu có xứng đáng với tư cách Vu Sơn huyền phù thuật trước giờ luôn trọng về đạo nghĩa hay không? Tinh Long gằn giọng: Vu Sơn ở đâu ta không biết, nhưng đây là Ly Sơn. Vì sao sai ta ra đây giữ? Vì giữ nơi mộ tẩm, đối mặt với bọn trộm mộ, đối mặt với bọn tham tài lợi trên đời. Nếu lấy nhân nghĩa của Vu Sơn mà đãi, không thể làm tròn trọng trách. Vu Sơn là nơi giữ chính đạo, Lý Sơn là nơi giữ hình phạt, không hề giống nhau. Bước chân vào đây rồi, bọn người gian trá như mày, tham lam như mày, đều phải chết trục. Đoạn gầm lên một tiếng kinh người. Con cá sấu lao vù vù về phía bà Dung. Con ếch xanh lập tức cất sáo lên miệng thổi. Rồi từ từ, một bàn tay đen ngòm choàng qua cổ bà ta. Bóng ác quỷ tên Quỳ Khưu thở vào cổ bà ta những hơi thở lạnh buốt màu cổ đại. Bà Dung gầm lên: Nội quỷ yêu, mãi cũng chỉ là quỷ yêu mà thôi. Ngày hôm đó, bà Dung chết tại Ly Sơn. Thật là thương thai cho người nữ thầy pháp, một lòng thờ trọng tín ngưỡng, chỉ vì đi theo hàng thánh mà lại một lần trót phạm lỗi lầm của người trần tục mà phải chịu khổ suốt 10 năm trường. Sau này hối lỗi, nhưng cuối cùng bị vướng vào các việc ân oán của Vu Sơn, bị ma quỷ ở Ly Sơn lừa tới rồi bức hại chết mất. Người địa phương quanh đó sau cho biết, vào hôm trời mưa giông gió, có một bà già ăn mặc cổ quái tiến sâu vào vùng đất cấm Ly Sơn, rồi một đi chẳng thấy trở ra nữa. Diễm ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, bàn tay nắm lấy bàn tay của Hân. Cô nhìn Hân đăm đăm không rời mắt. Hân cũng nhìn lại cô, trìu mến mỉm cười. Cô thật không thể tin nổi loại bùa chú gì mà hại người ta ra tới nông nỗi này được. Hân vốn là một cô gái xinh đẹp, lanh lợi, hoạt bát. Giờ đây nằm trên giường, không thể cử động, không thể đi lại. Các ngón tay đều đóng vẫy mà bưng mủ ra. Khắp người chỗ nào cũng lớm đớm những đám đỏ như người bị ghẻ. Duy ngồi ở bên kia của giường, tay anh xoa nắng vai và bóp cánh tay bên còn lại của vợ, lại rất nhẹ nhàng khéo léo để các mụn nhọt không bị vỡ ra. Diễm nhìn mà lòng thoáng buồn. Gần 30 tuổi đầu rồi, cô cũng ao ước có một người đàn ông sẽ nhẹ nhàng với cô như thế. Nhưng mà bọn khách làng chơi chỉ hành hạ thân xác của cô bằng mấy trò bạo lực là giỏi thôi. Ước vọng ấy nghe sao thật quá là xa vời. Hân nói: "Chị đến tận đây thăm em, quý quá." Hai người trò chuyện với nhau một lát thì Hân mệt. Diễm và Duy cùng đi ra ngoài cho cô nghỉ. Khi ra bên ngoài rồi, Duy nói: "Mấy tháng trước vẫn còn ngồi nói chuyện được cả tiếng. Dạo trở lại đây thì càng yếu đi. Chỉ ngồi được chục phút thôi là phải cho nằm. Cũng không biết sống có được lâu nữa hay không." Diễm nghe thế cũng buồn. Hai người đi dạo một vòng ở bờ sông, rồi lại kéo về nhà, kéo hơn vậy mà không có người. Duy bây giờ chẳng dám đi đâu xa ra khỏi nhà, nên Diễm đi mua đồ nhắm các thứ. Tối hôm đó cả hai bày đồ nhậu ở nhà Duy, rồi cùng nhau uống rượu cả tối, tâm sự lại chuyện ngày còn nhỏ. Khói thuốc bay chăn kín cả phòng, chỉ có hai người mà châm thuốc cứ hết điếu này tới điếu khác, rồi hết bao này lại tới bao khác. Rượu đã ngà ngà ngấm rồi, bây giờ Diễm mới lân la hỏi vào việc chính: "Anh còn giận Tú hay không?" "Tú muốn gặp anh nhưng mà không dám, nên bảo em tới coi trước xem ý anh như thế nào." Vừa hỏi, cô vừa nhìn dò sắc mặt. Bình thường mà cứ nhắc tới Tú là Duy lại không bằng lòng, nhưng lần này anh chẳng lờ đi nữa. Duy chỉ cười buồn: "Ngẫm lại thấy năm đó thằng Tú làm đúng. Cái số của tôi không có được hạnh phúc như người ta. Lúc ấy nên để cô ấy đi lấy chồng đi, thì đã không có việc như thế này rồi. Cuối cùng vì tôi ích kỷ, đâm ra lại làm khổ đến Hân." "Hân có giận anh Tú không?" "Không. Cô ấy áy náy vì tại cô ấy mà chúng tôi tuyệt giao với nhau. Cô ấy vẫn cứ muốn Tú đến thăm đó chứ." Diễm dò ý ra, cảm thấy Duy không còn nặng nề việc cũ với Tú nữa. Lúc bấy giờ mới mạnh dạn kể lại: "Tú đã bỏ quân đội rồi. Nó đang phục ở dưới núi Ly Sơn. Nó nói ngọn núi ấy là mộ gì đó của Vu Sơn, và có liên quan tới cái chết của ông già. Chuyện đàn ông bọn anh á, em không biết gì nên không dám hỏi nhiều. Nhưng nó nói nếu anh muốn trả thù cho ông già thì hãy tới đó, nó đợi." "Núi vẫn còn đó, không chạy đi đâu được. Việc liên quan tới ông già hay không, anh tới tận nơi rồi mới biết được. Anh sẽ tới gặp nó, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Em thấy đó, vợ anh đang như vậy, có thể đi đâu được chứ?" Diễm im lặng không đáp lại. Ý Duy đã rõ ràng rồi. Có lẽ anh muốn ở bên cạnh Hân những giây phút cuối đời, chứ không muốn đi đâu hết. Hân hiểu được là lên ngọn núi đó phải rất khó thì Tú mới gọi tới Duy. Nhưng mục đích của hắn không chỉ để trả thù cho ông già. Thù thì cũng có đó, nhưng người nôn nóng trả thù hơn có lẽ phải là Duy. Tú chỉ muốn mượn việc này để lấy kho tàng trên núi đó mà lo cho cuộc sống của nó với con em gái thôi. Và cuộc sống của cả cô cùng đứa con trong bụng nè. khi nào Duy có thể đi được. Hân sẽ ở trong tình trạng đó tới khi nào? Nửa năm hay một năm, hay là lâu hơn thế nữa? Bụng cô đang to lên từng ngày. Đứa bé này rồi cũng phải chào đời, chứ đâu thể chờ việc của người lớn. Cô nên quyết định như thế nào đây? Từ sau cái đêm gặp người bán ớt ở trên đường và nghe lời Tú, cô không muốn phá thai nữa rồi. Nhưng nếu giữ nó lại thì cũng nguy to mất. Về tới vũ trường, bọn nó mổ bụng cô ra mất thôi. Duy không hiểu những tâm tư đó của Diễm. Anh cũng không nhận ra là Diễm đang mang bầu. Việc trả thù cho ông già rất quan trọng. Việc cơm áo gạo tiền cũng quan trọng. Nhưng giờ đây việc bên cạnh và chăm sóc cho Hân mới là điều nên được đặt lên tất cả. Chỉ cần anh rời khỏi căn nhà này, Hân chắc chắn sẽ không kéo dài được sinh mệnh cho tới khi Huyền Y hồi đáp. Những dòng tâm tư sâu kín trong đầu của Duy cũng bị con Mộc Nhân Mê Tâm đọc ra được. Nó cất tiếng nói bên tai anh. Cậu chủ à, tôi thiết nghĩ chuyến này cậu phải đi Ly Sơn thôi. Duy giật mình, anh cách cảm cho nó. Tôi không muốn rời xa Hân. Cậu đi Ly Sơn chính là để cứu cô Hân đó. Huyền Y chỉ là tên dối trá thôi. Hắn đâu có thực dụng bỏ công mà giúp cho cậu. Hắn còn đang toan tính khôi phục Vu Sơn, làm gì có thời gian để ý tới cô cậu. Y Khanh cũng đã ra lệnh giết hắn rồi. Cậu đừng trông mong gì ở hắn nữa. Duy nghe thế thì giật mình chột dạ. Rồi một sự buồn bã ảm đạm bao trùm lấy tư duy của anh. Vậy là Y Khanh vẫn không thay đổi quyết định và vẫn bắt người bác sĩ nhân từ đó phải chết. Đó là phán quyết của thần linh, không thể làm trái được nữa. Anh đã xin cho Huyền Y rồi mà không được. Tại sao đi Ly Sơn lại là cứu cho Hân? Định Phúc đã về tới nơi rồi. Hãy để ông ta giải thích cho cậu nghe. Rồi Mộc Nhân nhanh chóng tan biến đi, về nơi bài vị thờ cho nó ở trong phòng khách của căn nhà. Ngay lúc đó, Duy nghe được tiếng bước chân ở bên ngoài đang bước qua cổng rào. Diễm giật mình hỏi, ai tới nhà anh vậy? Là bạn của anh. Em cứ ngồi yên ở đây chờ một lát. Duy đáp rồi đứng dậy đi ra ngoài đón người. Đón khách xong, anh quay trở lại. Đi bên cạnh anh là một người đàn ông mặc áo măng tô dài tới gần mắt cá chân. Không hẳn là măng tô, nó giống như một thứ áo chùng dài của các thầy cúng hơn, lại có đôi nét truyền thống. Nhưng dù là gì đi nữa thì cũng hết sức kỳ quặc với trang phục như thế. Thời buổi này không mấy ai ăn mặc như vậy cả. Ông ta đi giày đen, trên mũi dài còn dính nguyên những đất vàng bẩn thỉu, và đội một chiếc mũ rộng vành trùm cả nửa trán. Khuôn mặt người đàn ông này làm Diễm cảm thấy hết sức kinh tởm, đầy sẹo và rỗ trên khuôn mặt. Cô chợt nhận ra ông ta rất quen. Cô đã từng gặp ông ta ở đâu đó rồi. Hình như ông ta cũng có mặt trong đám tang của ông già. Cô không chắc lắm, chỉ nhớ là bộ trang phục đặc trưng của ông ta mà thôi. Ông ta nhìn qua Diễm, rồi đảo mắt nhìn nhanh xuống đống đồ nhậu và tàn thuốc lá chi chít trên nền đất. Ông ta gật đầu, ngã mũ chào Diễm. Cô cũng khẽ cúi đầu rồi lịch sự chào lại ông ta. Thế rồi Duy và ông ta cùng bước ngang qua cô mà đi lên lầu. Duy nói, bạn của anh lên thăm Hân một lát, em cứ ngồi đây chờ anh nha. Diễm chỉ biết gật đầu. Hai người họ cùng bước lên trên cầu thang. Khi ông ta đi ngang qua vị trí cái bàn thờ, Diễm có cảm tưởng như nhang trên bàn thờ khẽ bùng lên đốm đỏ rồi tắt liệm đi. Người đàn ông này gây ra cho Diễm một cảm giác bất an vô cùng. Sự thần bí và lạnh lùng của ông ta khiến cho cô có cảm giác việc giao du với người này là điều chẳng lành. trong lòng cô chợt cảm thấy lo lắng cho Duy. Tuy nó chỉ là mơ hồ thoáng qua rồi vụt tắt, nhưng vẫn cứ làm cô nghĩ mãi về việc này, cho tới khi rời khỏi căn nhà đó thì thôi. Linh cảm của Diễm rất ít khi sai. Hai người đàn ông, một già một trẻ, lẳng lặng đi vào phòng thăm cô gái bệnh hoạn. Cô đã mệt mỏi và đang thiếp đi sau nhiều giờ trằn trọc vật lộn với cơn đau, và gắng gượng hết tàn sức để tiếp chuyện người đến thăm lúc ban chiều. Cô nằm đó trên chiếc giường bệnh, thật bình yên, thật nhẹ nhàng, ngỡ như một nàng công chúa say ngủ dưới ánh trăng. Vẻ mặt đó của cô làm những kẻ viếng thăm đang lặng nhìn cô từ đuôi giường đau nhói. Đó quả là một cô gái tội nghiệp nhất thế gian, khi đã mất đi khả năng đi lại, bị những cơn đau hành hạ từng phút giây, và đang lặng lẽ đếm từng giờ, từng khắc đi xuống mộ, đoàn tụ với những người thân sinh đã mất. Hai người đàn ông lẳng lặng đi ra, cũng như cách mà họ lẳng lặng đi vào phòng. Họ cùng bước sang căn phòng thứ hai, nơi có một điện thờ trang nghiêm được sắp đặt. Với ở giữa điện thờ là hình ảnh trang nghiêm của một đức mẹ. Có một bức tượng gỗ tạc một người con gái thật đẹp, với cặp mắt long lanh ở chính giữa, tỏa ra thần khí như người, đang khẽ mỉm cười trìu mến xuống bên dưới. Còn bên phải của bức tượng, dưới thấp hơn một chút, là di ảnh một người đàn ông hiền hậu ôn hòa, cũng đang khẽ nở một nụ cười nhìn xuống bên dưới. Đó là di ảnh của thầy cậu, cha nuôi cậu, Huyền Sơn đạo sĩ. Duy thắp lên 4 cây hương, cậu 2 cây, Định Phúc 2 cây. Họ cùng tế lễ cho vị chủ trì điện thần Sukhothai và người cha nuôi một cách im lặng không ồn ào. Mùi hương thơm lừng phủ kín căn phòng, làm họ đê mê ngây ngất cả người, không hề muốn rời đi một chút nào. Huyền Y sẽ bị giết, thần linh đã có ý chỉ rồi. Duy gật đầu. Cậu không bất ngờ vì đã nghe tin này từ một nhân. Định Phúc trút trong túi áo chùm đen nhánh ra một con người gỗ, bên trên ghi một chữ sinh chủ, nổi sáng trực chính giữa mi tâm. Đây là món quà của Y Khan dành cho cậu. Các mộc nhân đã nối lại tình trạng của cô Hân với Y Khan rồi. Con mộc nhân này Y Khan thường dùng khi còn sống, nói là cổ thuật giúp kéo dài sinh mệnh cho cô ấy. Y Khan thương cậu nhiều lắm thì mới trao nó cho cậu đó. Bình thường mẹ không bao giờ rời xa nó đâu. Duy nâng niu đón lấy con hình nhân trên tay. Nó như khẽ mỉm cười với cậu. Duy cung kính đặt dâng nó lên trên bàn thờ, chắp tay vái lại tượng hình nhân người nữ trên bàn thờ. Đó là linh tượng của Y Khan Klum được Duy thờ trong nhà này. Định Phúc nhìn lên di ảnh Huyền Sơn, rồi quay sang Duy mà nói: Cậu Duy à, còn nhớ mối thù giết thầy không? Duy gật đầu. Định Phúc lại nói: Vậy bây giờ sắp tới thời điểm cậu trả thù đó. Tôi đã giúp các cậu điều tra rồi. Chúng tôi đã tìm ra được kẻ hạ lệnh giết thầy cậu. Đó là Tinh Long, thần chủ Ly Sơn, là một trong các đại tướng quân của Vu Sơn đó. Cậu hãy xem đây. Thế rồi Định Phúc rút trong túi ra một con hình nhân gỗ. Con này màu đen thui, không hề có khuôn mặt, nhưng có một cái bụng rất to, tạc như bụng của ông địa, phình ra choáng hết cả thân người. Những con chủ mộc nhân của điện thần từ từ hiện lên bên cạnh Định Phúc và Duy. Trong màu sắc u tối nhập nhòe của điện thần, đó là các con mê tâm mộc nhân, ấn mộc nhân, và cả hình mộc nhân cũng tới nữa. Con ấn mộc nhân chắp tay niệm chú, từ bụng con hình nhân màu đen có một vết nứt từ từ khẽ nứt toát ra. Rồi từ bên trong lòi ra một luồng âm khí. Không thể nhìn rõ ra nó được, chỉ có thể thấy đó là một vong hồn quỷ dữ với hai con mắt đỏ đục ngầu, dài ngoằn ngoẵng và phủ khối khắp trong điện thần. Hai bàn tay nó đen thui, dần dần hiển lộ, rung rung dơ lên. Có hai sợi xích to còng lấy hai cổ tay nó. Trên mỗi sợi xích đều có dán một lá bùa màu vàng, trên bùa ghi chữ trấn. Cầm đầu bên kia của hai sợi xích là hai con cương thi, mặc quần áo mũ mão thời nhà Thanh. Trên mặt bọn chúng đều có dán bùa vàng phủ từ trán tới cằm. Chúng chống nạnh hai bên, giữ chặt hai sợi xích kiềm giữ con ác quỷ. Đám khói đen thân ảnh của con ác quỷ lại tiếp tục từ từ tụ lại, rõ hơn một chút nữa. Dần hiển lộ ra dưới nền của đôi mắt màu đỏ là một khuôn mặt dài với bộ răng nanh lởm chởm mọc tua tủa ra. Phần trán con quỷ cũng dần lộ rõ ra, và trên trán nổi rõ lên một chữ vu. Trên ngực con quỷ có một lá bùa màu đỏ dán chồng lên vị trí trái tim của nó. Định Phúc nói: "Cậu còn giữ cái mộc ấn đó không?" Duy chợt chảy nước mắt: "Đâu khi nào tôi dám quên. Đây là con thiền tạc, thật khó sức biết bao mới bắt nổi nó. Nó là một trong các chiến thú mạnh nhất của Vu Sơn, đã thoát ly khỏi núi vào năm bác tổ Vu Sơn mất. Cậu hãy mang mộc ấn ra đây, tôi sẽ cho cậu biết sự thật." "Mộc ấn luôn ở đây nè." Thế rồi Duy chắp tay lại trước Di Ảnh Huyền Sơn thêm một lần nữa, sau đó nhón chân lên nhấc Di Ảnh sang bên, để lộ ra bên dưới một cái hộp gỗ màu nâu gụ. Ở trên có trấn một lá bùa, trên bùa ghi ba chữ: Vu, Trấn, Sơn. Duy nhấc hộp gỗ xuống rồi đặt Di Ảnh về chỗ cũ. Sau đó cậu phủi bụi trên hộp gỗ, rồi từ từ chắp tay niệm chú gỡ bùa, và từ từ một lần nữa mở nắp hộp gỗ ra. Các con mộc nhân chủ và Định Phúc cùng chăm chú nhìn vào nắp hộp gỗ chuẩn bị được mở ra. Quý thính giả vừa nghe xong tập 18 của Cát Bụi Thời Gian, tác giả Tĩnh Thủy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 19. Chúc quý thính giả một ngày an lành.